Ba chuyện này con tôn trọng Lâm Băng, con sao cũng được, chủ yếu là xem cô ấy. Đối với con gái bảo bối này, cho dù là ông trùm thương giới thì cũng không có chút biện pháp. Ba vỡ lắc lắc chuyển đề tài nói, tuổi tác con không còn nhỏ, công việc kia của con, ba thấy cũng chẳng ra sao, không được liền, nên nhớ ba luôn chừa cho con một vị trí tại tập đoàn Long Manh cho con. Tôi vội vàng nói, ba, chuyện này con sẽ suy nghĩ, thời cơ chín muồi, con sẽ đến báo danh. Lâm Long Đức gật gật đầu, nhìn tôi rất kỹ càng, chỉ hỏi một chút chuyện trong cuộc sống của tôi và vợ, liền vỗ bả vai kêu tôi trở về phòng nghỉ ngơi. Được giải phóng, tôi nhanh chóng đi lên trên lầu, có chút gấp gáp không chờ được cùng vợ ôn tồn một hồi. Lên lại lầu tôi mở cửa phòng xém là đã phun máu mũi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy vợ tôi chỉ mặc một chiếc quần lót màu trắng. Áo ngực nhỏ, đối mặt với tôi một cánh tay chống đỡ đầu nằm nghiêng ở trên giường. Tôi ngơ ngác, nhất thời không hiểu, một người đứng đắn bảo thủ như em đây vẫn là lần đầu tiên chủ động để quyến rũ tôi. Hơn nữa còn quyến rũ trực tiếp như vậy, tâm lý không khỏi có chút sợ hãi, đừng có mà sập bẫy gì của em ấy. Tôi cẩn thận ngồi vào mép giường, nhìn thân gần như trần của cô vợ bé bỏng, miệng lưỡi không khỏi đắng khô, phía dưới sớm đã cứng đến không thể cứng hơn rồi. Mặc kệ em có âm mưu hay không, tôi trực tiếp cởi sạch quần áo bổ nhào lên giường, nhưng không đợi tôi làm gì với em ấy, vợ tôi lập tức đè ngược lại ép tôi dưới thân của em ấy. Vợ tôi nằm sấp trên người tôi, ánh mắt ngập nước chăm chú nhìn tôi nghiêm túc nói, ông xã, có phải em quá bảo thủ rồi không? Ở phương diện này luôn không thể thỏa mãn anh. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của vợ, tôi gật gật đầu nói, bà xã, phương diện này tính ra em có một chút lạnh lùng, nhưng mà tối hôm qua anh thực sự có điểm quá đáng, thật xin lỗi, anh không nên như vậy. Vợ tôi lắc lắc đầu, tay nhỏ tinh tế bắt đầu khuấy động dương vật nói, ông xã, em sẽ thay đổi, em không hiểu ý của anh muốn dạy em đồng ý. Nếu như anh muốn người khác chạm vào em, chỉ cần một mực yêu em. Vợ tôi dùng một chút, nhỏ giọng nói, cũng có thể. Nếu như bình thường vợ tôi nói vậy tôi sẽ rất tự trách, nhất định đánh tan ý nghĩ của nàng, nhưng mà tôi đã bị em ấy làm cho đầu óc không còn tỉnh táo nữa nói, cảm ơn em, bà xã. Anh chỉ là tưởng tượng em bị người đàn ông khác ép ở dưới người liền không tự chủ được mà cảm thấy đặc biệt hưng phấn, nhưng chuyện đó và chuyện tình cảm của anh đối với em không có liên quan, anh yêu em. Yêu em cả đời. Ông xã, sao anh có suy nghĩ biến thái thế? Anh không biết. Vợ tôi bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi tựa đầu rời xuống hông. Tôi không khỏi kinh ngạc, em đây là, tiếp đến tôi cảm thấy dương vật của mình bị động được bao bọc bởi một không gian ấm áp, gắt gao, tôi không thể tin vợ tôi luôn bảo thủ lại đang dùng miệng để bú liếm cho tôi. Kỹ năng miệng vô cùng mới lạ của vợ tôi đã đưa mệnh căn của tôi chứng tới đau, nhưng mà tôi lại hưng phấn dị thường. Từ trước đến nay chưa từng được vợ tôi hầu hạ như vậy, kích thích quá. Theo từng nhịp mút liếm dương vật liên tục, phun ra rồi lại mút vào không ngừng nghỉ của vợ tôi bị kích thích đến hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp thô lỗ vạch cơ thể của người ở bên dưới, hai tay sờ nắn điểm hồng trước ngực xinh xắn của em nói, bảo bối, mỗi chỗ trên cơ thể em đều là của anh hết, anh muốn ăn từng chỗ một trên cơ thể em. Vợ tôi có chút rên gì nói, được, ông xã, mỗi chỗ trên người em đều là của anh có thể chơi thoải mái. Tôi nắm lấy mắt cá chân tinh tế của em lên, liếm bắp chân tinh tế trơn bóng. Đột nhiên tôi làm việc làm em không nghĩ đến đó chính là bất chợt hôn chân nhỏ trắng nõn của em. Vợ tôi nhanh chóng rụt chân lại một chút nói, đừng ông xã, bẩn. Tôi gắt gao dùng sức bắt lại mắt cá chân của em căn bản không cho em cơ hội có thể quặp chân lại, tiếp đến đưa ngón chân thon dài, trắng nõn của em vào miệng mà mút thỏa thích. Tôi thực sự rất thích đôi chân nhỏ size 36 của vợ tôi. Bởi vì em rất ít khi mang giày cao gót, cho nên không chỉ trắng nõn hơn nữa còn đặc biệt mềm mại, trơn bóng. Dù là trước kia em không cho tôi sờ, hôm nay xem như là bắt được cơ hội, sao tôi lại có thể bỏ dễ dàng như vậy chứ? Ông xã anh làm gì thế, đừng mà. Nghe được em thẹn thùng gọi, tôi càng ức hiếp em, thậm chí đem mỗi móng chân của em đều được thay phiên ở trong miệng tôi. Vợ tôi xấu hổ không chịu được dứt khoát dùng gối che mặt. Tôi lại lấy cái chân nhỏ khác của vợ cũng ôm vào trong ngực tận tình vuốt ve. Dưới lớp lông mờ u thưa thất là nơi thần bí nhất của vợ tôi, bởi vì vợ tôi xem như chưa làm tình qua quá nhiều lần, âm hộ vẫn còn hẹp như của thiếu nữ. Tôi đẩy bắp đùi của em ra, trực tiếp liếm vào trên tiểu huyệt của em, thỉnh thoảng còn khéo kéo mút lấy âm hạch, thân thể nhỏ con của vợ tôi bên dưới khẽ run run lên, tiểu huyệt cũng trở nên ướt át. Trở nên ướt át, nũng nịu nói, a, ông xã. Hôm nay anh thật biến thái nha. Tôi ngẩng đầu cười xấu xa có chút hăng hái nhìn vợ rồi nói, như thế nào, không thích sao? Dứt lời không đợi em trả lời, dùng lưỡi ra sức khiêu khích chỗ kín của em. À, ông xã, em chịu không nổi, à. Tôi khéo léo gì bóp đầu vú em nói, muốn ông xã cưng chiều em, phải nói như thế nào đây? Nói xong tôi tiếp tục vùi đầu vào tiểu thịt nộm, chờ đợi em cầu xin. À, à, ông xã xin anh, địt em đi. Lòng tôi không khỏi vui sướng, nhìn thấy vợ được dạy dỗ vô cùng hiệu quả, ôm vợ lên một phen, côn thịt bỗng bắt đầu điên cuồng cắm vào khe huyệt của em, mà hôm nay em cũng phối hợp với tôi lạ thường. Trong phòng lộ vẻ dâm đãng của vợ tôi, liên tục rên rỉ. Một cuộc mây mưa, vợ tôi trần trụ nằm trong phòng của tôi, để hai tay tôi tùy tiện dạo chơi trên thân thể của bản thân. Trầm mặc một lúc lại nghiêm túc nói với tôi, ông xã, em có chuyện này muốn anh giúp. Tôi nói rồi sao cô gái này lại chủ động quyến rũ tôi, thì ra là có việc cầu tôi à, tôi không khỏi cười cười, dùng sức bóp hai đầu vú trước ngực của em, nói đi bà xã, đối với anh còn khách sao như vậy. Vợ tôi lại không đẩy tay của tôi ra, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, ông xã, em muốn anh buổi tối thời gian gần đây anh phải thường xuyên đến quán bar, Kim Trung Ngân, chính là quán bar mà hôm qua chúng ta đi, giả dạng làm một kẻ nghiện thuốc, nhưng lại không có tiền để hút thuốc phiện. Tôi không khỏi chau mày. Cảm giác lời yêu cầu của vợ tôi cũng không đơn giản. Vợ tôi dùng một chút rồi nói, em sẽ giả dạng làm em gái của anh, bị anh bán đi không biết nơi nào, chúng ta đều cỡ tuổi nhau, như vậy không dễ dàng để người khác nghi ngờ. Cảm giác của tôi ngày càng không tốt, bà xã, rốt cuộc em muốn anh làm gì? Tôi có chút cấp bách nói. Vợ tôi trầm mặc một lúc rồi nói, quán bar Kim Trung Ngân nhiều lần bị tố cáo đề cập buôn bán thuốc phiện, thu nạp thiếu nữ bị lừa gạt để mại dâm. Cục một mực không để cho chúng em đi thăm dò, đoán chừng là đã mua chuộc người ở phía bên trên rồi. Tôi không cắt đứt vợ tôi, nghiêm túc nghe em nói. Nhưng mà em không thể nhìn cái quán đó như vậy mà vô phép vô tắc, em muốn anh giúp em thu thập chứng cứ mua bán chất cấm của bọn chúng, còn em thu thập chứng cứ mại dâm, có chứng cứ, có dù là cục bị người của bọn họ mua chuộc cũng không thể bảo vệ bọn họ, cuối cùng đem một lưới bắt hết. Hơn nữa chỉ cần có chứng cứ trong tay, em lập tức gọi điện thoại cho đội trưởng Ngô. Đội cảnh sát của chúng ta liền đuổi tới trong 10 phút. Tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh nói, bà xã, như vậy quá nguy hiểm rồi, nếu như nhóm của bọn chúng chuyển hướng, nhất định sẽ có người báo thù chúng ta. Hơn nữa, tôi nhìn cơ thể gần như hoàn mỹ của vợ tôi dừng lại một chút rồi nói, nếu như đem em bán đi trong Kim Trung Ngân, em có biết bản thân mình có khả năng sẽ gặp chuyện gì không? Vợ tôi trực tiếp ngồi dậy từ trong lòng tôi, để tôi cùng em mặt đối mặt ngồi xếp bằng ở trên giường. Vợ tôi đỏ mặt xấu hổ nói, ông xã, em biết khả năng bản thân sẽ gặp phải chuyện gì, nếu như trước kia chắc chắn em sẽ không đồng ý, nhưng mà bây giờ em biết anh như vậy đặc thù tốt, em mới dám lấy thân ra mạo hiểm. Tôi có chút gấp gáp nói, bà xã, chuyện này quá nguy hiểm rồi, không phải vấn đề thất thân, nếu như bọn chúng phát hiện ra thân phận của em, khó bảo toàn khả năng là chúng không giết người diệt khẩu. Vợ tôi nhìn gần tôi, ánh mắt có phần phẫn nộ, ông xã sao anh lại sợ phiền phức như thế? Anh cũng biết Kim Trung Ngân có bán thuốc phiện, hại biết bao nhiêu gia đình, làm biết bao nhiêu người trở thành kẻ nghiện, bao nhiêu người đã tán gia bại sản, nhà cửa tan nát. Nghe xong lời nói của vợ tôi, nhất thời bản thân tôi lại bị sự chính nghĩa của em làm cho khâm phục. Vợ tôi lại mở miệng nói, nghĩ đến một chút những người phụ nữ bị lừa xem, mỗi ngày bọn họ bị bắt phục vụ và phải làm đủ những chuyện mua vui, anh nghĩ thử xem nếu chị gái của anh, em gái của anh có thể là em, bị bọn chúng giam cầm ở chỗ đó. Trải qua cuộc sống không thiên lý như vậy, anh sẽ có cảm giác như thế nào? Đột nhiên tôi hoàn toàn bị sự chính nghĩa của vợ tôi đả động, cũng có một chút sùng bái đối với vợ tôi. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng chiếu vào trong giường, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vợ tôi gật gật đầu nói, được rồi, mặc kệ em quyết định làm chuyện gì, anh cũng ủng hộ em, mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì thì em vẫn là người vợ mà anh yêu thương nhất, cả một đời, mặc kệ em có đi đến đâu anh cũng sẽ cùng em đi đến nơi đó. Vợ tôi cảm kích nhào vào lòng tôi, hốc mắt có chút ướt át, cảm ơn anh, ông xã. Em cũng yêu anh suốt đời. Biết Lâm, bằng quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này, liền không dễ dàng đổi ý, bản thân tôi cũng không thể khuyên ngăn. Hơn nữa nếu em ấy nằm vùng trong đó, khó bảo toàn khả năng không thất thân, nghĩ đến đây tôi liền có chút hưng phấn không hiểu. Tôi dùng tay nâng cầm của vợ lên, nghiêm túc nói, vậy em hứa với anh, nếu quyết định, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đều phải tỉnh táo. Nhất định không được manh động để bại lộ thân phận. Cho dù có bị bắt hiến thân cũng phải chịu đựng. Ừm, vợ tôi dùng sức cắn môi, ánh mặt lại nhìn về một phía khác. Đừng có quan tâm đến anh nghiêm túc. Ông xã, nếu thân phận của em bị bại lộ thật, không cần lo cho em, bản thân anh nhanh chóng chạy trốn trước, không đợi cho em nói xong tôi đã trực tiếp cắt ngang. Có chút tức giận nói, anh chỉ muốn em bình an, không cần biết em sẽ vì người khác như thế nào. Vợ tôi hơi nhắm hai mắt lại, hàng lông mi dài không ngừng kích động, do dự một lúc rồi chậm rãi nói tiếp, ông xã, anh phải nghe lời của em nói, em là cảnh sát nhân dân, đây là trách nhiệm của em, nhưng chuyện này không có liên quan đến anh. Tôi dùng sức ôm chặt cô vợ bé bỏng, ở bên tai em mềm giọng nói, nếu như em thật sự có chuyện gì, em cảm thấy anh còn có thể sống được hay sao? Nghe anh nói một lần thôi được không? Nghe lời của tôi nói, một lúc lâu sau trong lòng vợ tôi như đã quyết định nói với tôi, được, ông xã, dù có sẽ phải chịu chuyện gì em đều im lặng chịu đựng. Đạt được ước hẹn tôi lúc này mới yên tâm, vừa nghĩ đến cô vợ nhỏ bé bỏng không lâu sau có khả năng bị người khác chà đạp quất cầm, phía dưới của tôi lại không chịu khống chế mà cứng lên. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng chiếu vào trong giường, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vợ tôi gật gật đầu nói, được rồi. Mặc kệ em quyết định làm chuyện gì, anh cũng ủng hộ em, mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì thì em vẫn là người vợ mà anh yêu thương nhất, cả một đời, mặc kệ em có đi đến đâu anh cũng sẽ cùng em đi đến nơi đó. Vợ tôi cảm kích nhào vào lòng tôi, hốc mắt có chút ướt át, cảm ơn anh, ông xã. Em cũng yêu anh suốt đời. Biết Lâm, Băng quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này, liền không dễ dàng đổi ý, bản thân tôi cũng không thể khuyên ngăn. Hơn nữa nếu em ấy nằm vùng trong đó, khó bảo toàn khả năng không thất thân, nghĩ đến đây tôi liền có chút hưng phấn không hiểu. Tôi dùng tay nâng cầm của vợ lên, nghiêm túc nói, vậy em hứa với anh, nếu quyết định, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đều phải tỉnh táo, nhất định không được manh động để bại lộ thân phận. Cho dù có bị bắt hiến thân cũng phải chịu đựng. Ừm, vợ tôi dùng sức cắn môi, ánh mặt lại nhìn về một phía khác. Đừng có quan tâm đến anh nghiêm túc. Ông xã, nếu thân phận của em bị bại lộ thật, không cần lo cho em, bản thân anh nhanh chóng chạy trốn trước, không đợi cho em nói xong tôi đã trực tiếp cắt ngang. Có chút tức giận nói, anh chỉ muốn em bình an, không cần biết em sẽ vì người khác như thế nào. Vợ tôi hơi nhắm hai mắt lại, hàng lông mi dài không ngừng kích động, do dự một lúc rồi chậm rãi nói tiếp, ông xã, anh phải nghe lời của em nói, em là cảnh sát nhân dân, đây là trách nhiệm của em, nhưng chuyện này không có liên quan đến anh. Tôi dùng sức ôm chặt cô vợ bé bỏng, ở bên tai em mềm giọng nói, nếu như em thật sự có chuyện gì, em cảm thấy anh còn có thể sống được hay sao? Nghe anh nói một lần thôi được không? Nghe lời của tôi nói, một lúc lâu sau trong lòng vợ tôi như đã quyết định nói với tôi, được, ông xã, dù có sẽ phải chịu chuyện gì em đều im lặng chịu đựng. Đạt được ước hẹn tôi lúc này mới yên tâm, vừa nghĩ đến cô vợ nhỏ bé bỏng không lâu sau có khả năng bị người khác chà đạp quất cầm, phía dưới của tôi lại không chịu khống chế mà cứng lên. Ôm vợ tôi vào lòng để em có thể tựa lòng tôi. Hai tay bắt đầu tùy tiện vuốt ve hai vú của em. Cô vợ bé bỏng nhắm hai mắt lại, miệng nhỏ kiều diễm phát ra tiếng rên rỉ vô cùng hưởng thụ, hai tay trực tiếp lướt qua đỉnh đầu của mình vòng qua ôm lấy cổ của tôi. Thấy em phối hợp như vậy tôi vô cùng kích động, một bàn tay liên tục không ngừng khiêu khích một đôi nâng ngực, tay kia thì lại sờ xuống nơi riêng tư ở giữa hai chân. Cảm nhận được phía dưới của vợ tôi lại lần nữa trở nên ướt át không chịu nổi, tôi không khách sáo chút nào đem ngón giữa trượt vào trong tiểu huyệt của em. Liên tục không ngừng xoa bóp lên đó. Ông xã, anh quá phiền người. Nghe thấy tiếng rên rỉ nũng nịu, tôi cười xấu xa áp vào bên tai em một bên hỏi, bà xã, thoải mái không? Vợ tôi bị tác động từ bên trên đến bên dưới, sớm đã bị làm dục tiên dục tử. Nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể yêu kiều phối hợp nói, ông xã, anh cứ nói đi, bảo bối, nếu người khác cũng như vậy chơi em có phải cũng thoải mái chịu không nổi như vậy không? Em không biết. Nhìn thấy bộ dạng đầy xấu hổ của vợ tôi không rời khỏi ở trong huyệt mật của em, lại thêm một ngón tay nhanh chóng mà cắm vào. Ông xã, Nhìn em bị tôi tra tấn đến nỗi thân hình trắng như tuyết vặn vẹo các hình dạng, miệng nhỏ mở phát ra những tiếng rên khêu gợi, tay kia của tôi dùng sức khéo léo xoa bóp đầu vú của em hỏi, bà xã nói cho anh biết, bị người khác chơi như vậy, em có phải cũng thích như thế đúng không? Em không biết. Em không biết. Như thế nào lại nói không biết, rên thành thực nhanh chút nào. Em không chịu nổi. Chịu không nổi thì thành thật quỳ ở trên giường nhích mông lên cho ông xã đụ. Điều khiến tôi bất ngờ là vợ tôi thật sự nghe lời quỳ ở trên giường, mông trắng nõn banh ra chờ đợi tôi đụ em. Nhìn em phô ra tư thế khuất nhục như thế, tôi nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua, dưới sự hưng phấn quá độ tôi không do dự hướng về hoa tâm của em mà đụ mạnh, lại trải qua lần phát tiết, vợ tôi trần trụi nằm trên giường. Tiếng hô hấp đều đều của em như thông báo cho tôi em đã ngủ rồi. Tôi đốt điếu thuốc trong yên lặng, nhìn màng sương mờ ảo ngay trước mắt, rơi vào trầm tư, vợ tôi biết chính mình lần này khó có thể đảm bảo sẽ không bị người đàn ông khác chà đạp, nên mới thuận theo ý của tôi như vậy, tôi không biết bản thân mình nên hưng phấn hay nên lo lắng. Nếu như là bị người khác chơi, tôi ngược lại có thể chấp nhận, thậm chí là có một chút mong chờ, thế nhưng nếu thân phận của vợ tôi bị bại lộ, sợ là thật sự sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tôi hít mạnh hai hơi khói rồi dập tắt, không khỏi thầm hạ quyết tâm, mặc kệ lần này có trải qua chuyện gì, cho dù là tôi có phải chết, cũng nhất định phải bảo đảm vợ tôi an toàn. Còn tiếp.